Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chiến công. Pháo hạm chậm rãi ngừng ở cạnh bến tàu, Lô Răng đi ra khoang thuyền, không khỏi bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn lấy. Hiện hình cung núi đá từ hai bên duỗi ra, như là một đôi bàn tay khổng lồ bình thường đem trọn cái thành trấn bao bọc trong đó. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời chỉ còn dư lại 5 ngón tay rộng một cái tuyến. Ánh mặt trời từ này đạo khoảng cách bên trong rắc xuống, giống như một đạo kim sắc bức tường ánh sáng. Vô số dây leo thực vật từ nham thạch cái đáy buông xuống, giống như xanh biếc sợi tóc, có chút tráng kiện cây mây thậm chí rơi đến mặt đất, khiến người ta không nhịn được muốn theo nó leo lên mà trên. Làm tia sáng xuyên thấu dày đặc trạc cây đang chảy xuôi không thôi trên mặt sông lưu lại chút chút vết lốm đốm lúc. Lô Răng cảm giác mình phảng phất chính đưa thân vào vẫn còn chưa khai phát trong rừng rậm. Nhưng mà nơi đây lại cũng không hào không có người ở. Theo yên lặng sông, các thức nhân công kiến trúc hướng về hai bên kéo dài. Chúng dân trong trấn ở ngang eo cao lá nhựa ruồi tùng bên trong qua lại lui tới. Từng đạo khói bếp chậm rãi bay lên, có một sợi không nói ra được hài hòa vẻ đẹp. Bởi chiếu sáng nguyên nhân, nơi này nhiệt độ đều so bên ngoài thấp hơn mấy độ. Thực vật màu sắc cũng phải nồng nặc không ít, được gọi là u cốc trấn cũng không khó lý giải. Lô Răng cùng nữ phù thủy nhóm bước lên che kín rêu xanh bến tàu. Một đám người từ lâu chờ đợi ở đây. Cầm đầu 3 vị tự nhiên là đệ nhất quân tổng chỉ huy thiết phủ. Bắc cảnh công tước Cavin cùng con gái của hắn Edith. Chúng ta lại gặp mặt. Bệ hạ, Edith quỳ gối hành lễ nói. Chúc mừng ngài giành được thủ cuộc chiến đấu thắng lợi. Ta ở trên thuyền lúc cũng đã nghe báo cáo. Làm rất tốt, Lô Răng công nhận gật gù. Nghe thiết phủ nói, các người bảo chứng sung túc lương thực cung cấp cùng đạn dược vận chuyển. Dụ dỗ kẻ địch công tác cũng vô cùng đúng chỗ. Đây đều là côn đê nhà phải làm. Nàng cười yếu ớt đạo, đất Bắc thương nhân phi thường vui vì ngài cống hiến sức lực. Nhưng mà vào nửa năm trước, chủ nhân của nơi này vẫn là Felico, Wimbledon. Lô Răng thầm nghĩ, các thương nhân e sợ liền tên của chính mình đều rất ít nghe nói. Cái gọi là tình nguyện cống hiến sức lực, cũng hẳn là Edith thủ đoạn có thể điều động 3 tòa thành thị bán dạo để hoàn thành cái kế hoạch này. Nàng đối với Bắc cảnh sức khống chế quả thật không giống bình thường. Hắn cổ vũ một phen sau nhìn phía thiết phủ. Chiến đấu kết quả thống kê ra tới sao? Đúng, bệ hạ. Thiết phủ chào nói, cụ thể báo cáo đã đặt ở trong phòng làm việc của ngài. Làm việc, buông, ta cùng hai ơ bá tước hiệp thương được rồi. Ngài ở U Cốc Trấn dừng lại lúc, hắn thành bảo chính là ngài hành cung. Edith nói bổ sung, mặt khác thư phòng ta đã gọi người chỉnh đốn và cải cách qua. Dựa theo biên cương khu bố trí một lần nữa bài trí một lần. Cũng gõ rơi mất một khối hướng dương mặt tường lắp đặt cửa sổ sát đất. Nghe mạch thiến tiểu thư nói, ngài thích thông suốt căn phòng. Thật không? Lô Răng đầy hứng thú hỏi. Vậy bá tước bản thân đây? Vì không quấy nhiễu ngài công tác, hắn cũng có chờ tại vùng ngoại ô bên trong tòa phủ đệ. Đất Bắc Trân Châu dừng một chút, ngài cần ta chịu hắn yết kiến sao? Không cần. Nếu như hắn không thích tham dự những này chính sự, hắn khoát tay nói, chúng ta đi trước thành bảo đi. Vâng, mời đi theo ta, đây chính là quyền lực mùi vị. Lô Răng chép miệng một cái, ngẫu nhiên thể nghiệm dưới cũng rất không sai. Đi vào cải tạo sau thư phòng, hắn trong nhất thời coi chính mình trở lại thành No Winter. Liền ngay cả rộng rãi bàn gỗ tử đàn cùng căn phòng một góc bàn trà ghế nằm đều bị phục khắc ra. Duy nhất bắt mắt khác nhau là rơi ngoài cửa sổ cảnh sắc. Một cái là mờ mịt tuyệt cảnh quần sơn, mà một cái khác nhưng là bị lá cây bao trùm u tĩnh khe lõm. cũng không biết chính mình sau khi rời đi, chủ nhân cũ Hai Gơ Bá Tước sẽ có cảm tưởng thế nào. Lô Răng về đến cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu lật xem chiến công thống kê, cứ việc hắn đã trước đó hiểu rõ qua quá trình chiến đấu. Nhưng nhìn thấy giáo hội thương vong báo cáo lúc, hắn vẫn là cảm thấy một luồng mãnh liệt phấn chấn tình. Đây tuyệt đối là một hồi đáng giá ghi khắc thắng lợi. 156 tên thần phạt võ sĩ chết trận. Từ trên căn bản giải trừ hắn đối với thần phạt quân lo lắng loại này lực lớn vô cùng mà sẽ không. Cảm thấy sợ hãi cỗ máy giết chóc cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Máu thịt đúc thành thân thể như cũ bù không được sắt thép cùng thuốc nổ. Suy xét đến thần phạt quân cần dùng nữ phù thủy máu tới chuyển hóa. Số lượng tất nhiên sẽ không quá nhiều. Căn cứ Agatha tính ra, chỉ cần Hồng Nguyệt chưa giáng lâm, này chi đặc thù quân đội nên chẳng qua vượt qua 1,500 người. 1/10 chiến tổn hại lẽ ra có thể để giáo hội đau lòng khá lâu. Ngoài ra còn có hơn 300 tên thẩm phán quân tử vong. Hơn 20 người trọng thương, 4 tên quan chỉ huy bị bắt, những này chiến công thì lại thành thêm đầu. Thẩm phán võ sĩ tuy rằng phần lớn ý chí kiên định, kỹ xảo chiến đấu cao siêu, có thể trên bản chất cùng kỵ sĩ không có quá nhiều khác nhau. Lô Răng cũng không có để bọn hắn ở trong mắt. Đáng vui mừng chính là, lần này phòng ngự chiến không có gặp gỡ khó chơi thuần khiết giả. Bằng không chỉ dựa vào Hayevo cùng Diệp Phi áp trận, vẫn đúng là không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Sự thực, theo Hayevo chỉ thị tiến hành trọng điểm tấn công dùng máy ban tổ, chính là dùng tới đối phó không đâu không có thuần khiết giả. Đệ nhất quân tình huống thương vong đây, Lô Răng khép lại thống kê, 2 người chết trận, 21 người trọng thương, Thiết Phủ trầm giọng nói. Toàn bộ tổn thất đều đến từ chính thần phạt quân tới gần sau đầu mâu. Bây giờ người bị thương đã khỏi về đơn vị. Biết được giáo hội xuất động sau, Lai Ninh ngay lập tức liền đem Nanawa đưa đến U Cốc Trấn. Ở chiến hậu cứu viện phương diện, thiên sứ tiểu thư năng lực không thể lật đổ địa vị. Lô Răng gõ gõ bàn, an bài một con thuyền chỉ. Đem hy sinh binh lính di thể đuổi về thành No Winter an táng. Vâng, Thiết Phủ đáp lại sau do dự. Chốc lát, bệ hạ, ngài tính xử trí như thế nào thứ tư chính xác xạ thủ đội đội trưởng Dani? Vị kia bắn chết 5 tên thần phạt quân thợ săn ra sao? Hắn nâng chung trà lên nhấp ngụm trà. Ân, liền ngay cả hương vị đều là chính mình quen thuộc vương cung thượng phẩm. Ngươi thấy thế nào? Ở siêu cứu trong quá trình, Dani cùng người bảo hộ bị thương vị trí cùng an bài chỗ đứng không hợp báo cáo lập tức dẫn tới. Brian chú ý, buổi tối hôm đó chiến đấu tiểu kết lúc, Laurent liền thông qua lắng nghe phù ấn thu được tin tức này. Chẳng qua suy xét đến chiến đấu vừa kết thúc, đệ nhất quân vẫn còn nằm ở chúc mừng bầu không khí bên trong. Cộng thêm người bảo hộ thương thế nghiêm trọng, hắn chỉ là để Thiết Phủ trước hết để cho chăm sóc tốt người bị thương. Chờ mình đến U Cốc Trấn lại bàn luận việc này, ta cảm thấy, tuy rằng Dani tự tiện rời đi phòng giữ vị trí trái với điều lệnh, nhưng hắn cũng lấy được to lớn thành quả. Một người đánh gục 5 tên thần phạt võ sĩ chiến tích đủ khiến hắn trở thành trong quân minh tinh. Nhân vật. Hai người nên có thể lẫn nhau triệt tiêu. Thiết Phủ chậm rãi nói. Ở Thiết Sa Thành, dũng sĩ như vậy còn sẽ phải chịu chủ nhân ngợi khen. Cho nên, nhưng đệ nhất quân không phải lấy đầu người luận phong thưởng cũ thức quân đội. Lô Răng ngắt lời nói. Còn nhớ đệ nhất đường huấn luyện giờ dạy học. Ta dạy cho các ngươi chính là vật gì không? Thiết Phủ nuốt ngụm nước bọt. Là kỷ luật, bệ hạ. Duy có kỷ luật mới là một nhánh cường đại quân đội căn cơ. Hắn đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất. Điểm này, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Hiện tại nói cho ta, chính xác xử trí phương pháp là cái gì? Vui có buồn có,